Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 941, chương 920. Đổ ước, trở về trang sách ngay tại Lục Áp động tác đồng thời. Quảng Thành Tử cũng là tâm niệm vừa động, keng tương đương hỗn độn trung vang vọng, một đạo gợn sóng càn quét ra. Đại Nhật Như Lai thân ảnh tại Quảng Thành Tử trước mặt cách đó không xa hiển hiện. Thân thể lơ lửng giữa không trung, đưa tay hướng phía hỗn độn trung chộp tới. Thân ảnh tại gợn sóng bên trong không ngừng vặn vẹo, giống như nước gợn sóng sáng tối chập chờn, nỗ lực cùng hỗn độn trung sóng âm đối kháng. Hừ tương đương, Quảng Thành Tử hừ lạnh một tiếng. Keng tương đương hỗn độn trung lần nữa phát ra một tiếng vang vọng, giống như trọng chùy nện ở cái này đại nhật thân thể đến trên thân. Phốc tương đương Lục Áp một ngụm máu tê phun ra, nhất thời ngửa mặt bay ngược trở về, trong mắt mang theo tuyệt vọng không cam lòng, cực kỳ bi thương. Quảng Thành Tử nhìn quanh chúng cường giả, ngạo nghễ nói ra, còn có ai không phục? Chúng thần thánh tất cả đều yên tĩnh im ắng, chí cường chuẩn thánh không xuất thủ tình huống dưới, có hỗn độn trung Quảng Thành Tử, có thể xưng vô địch. Quảng Thành Tử nâng hỗn độn trung bay cao đến Nguyên Thủy Thiên Tôn hư ảnh trước đó. Trịnh trọng thở dài thi lễ nói ra, đệ tử không phụ sư tôn chi mệnh, cướp đoạt đến hỗn độn trung. Tốt tương đương, một đạo uy nghiêm thật lớn thanh âm vang vọng tinh không. Hỗn độn trung từ Quảng Thành Tử trong tay bay đi, không có vào Nguyên Thủy Thiên Tôn hư ảnh bên trong. Nguyên Thủy Thiên Tôn hư ảnh biến mất không thấy gì nữa. Hỗn độn trung nhập thánh nhân thủ, cái khác chuẩn thánh dù cho dù không cam lòng đến đâu, cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận, đả sinh đả tử, sau cùng lại rơi nhập xiển giáo trong tay, thật là không cam lòng a. Còn lại chư thánh hư ảo thân ảnh cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Các cường giả chỉ có thể tiếc nuối rời đi tinh vực, hạ giới dưỡng thương đi. Triệu Công Minh tức giận nói ra, sư huynh, hỗn độn trung bị xiển giáo phải đi. Bạch Cẩm vừa cười vừa nói, không sao, đối huyền môn mà nói đều là giống nhau. Các ngươi đều đi về nghỉ ngơi đi, vất vả các ngươi tương đương. Vân Tiêu hỏi, sư huynh, ngài đâu? Ta đi xem một cái sư tôn. Bạch Cẩm thân ảnh lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Chấp pháp đại đội, tư pháp thiên thần chúng tiên thần nhao nhao hướng phía thiên đình mà đi. Trên đường một trận than thở, cướp đoạt hỗn độn trung trước đó, tất cả mọi người là nắm chắc 10 phần, nhưng là ai có thể lường trước, lại bị Hồng Hoang cường giả liên thủ nhằm vào. Hư không mở không gian bên trong, chư thánh ngồi xếp bằng vân sáng, ba đạo thân ảnh từ hư không đi ra, chính là Huyền Đô, Quảng Thành Tử, Bạch Cẩm, ba người cùng nhau thở dài thi lễ. Lễ bái nói ra, đệ tử bái kiến sư phụ. Sư bá, sư thúc, thái thượng thánh nhân khẽ gật đầu nói ra, đứng dậy đi. Ba người đứng dậy, cung kính đứng tại phía dưới. Thông Thiên nghiêm khắc nói ra, Bạch Cẩm, ngươi quá mức chủ quan, vậy mà mất hỗn độn trung. Bạch Cẩm cúi đầu nói ra, để sư phụ ngài thất vọng. Nguyên Thủy Thiên Tôn liếc Thông Thiên liếc một chút, hừ lạnh một tiếng nói ra, Thông Thiên, Quảng Thành Tử cầm tới hỗn độn trung, chính là thiên mệnh sở quy, cùng Bạch Cẩm có liên can gì? Thiên địa chí bảo, người có duyên có được. Ta xem hỗn độn trung cùng Quảng Thành Tử hữu duyên. Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn cười hơi khó coi, tiểu lão ca, lời này của ngươi nói liền có chút giết người chu tâm a. Chúng ta trước đó vừa nói hỗn độn trung cùng Phật giáo hữu duyên. Nữ Oa nương nương cũng lắc đầu nói ra, Thanh Loan Thải Phượng trở về lại nên cãi nhau. Các nàng thích nhất linh đang chuông nhỏ loại hình pháp bảo. Nương nương nếu là thích, ta liền đưa cho nương nương thưởng thức mấy ngày. Cẩn thận đừng làm hư. Nữ Oa nương nương nụ cười trên mặt cứng ngắc. Cái này Nguyên Thủy sư huynh nói chuyện tốt làm giận nha. Bình Tâm nương nương mỉm cười nói, ta vốn cho rằng hỗn độn trung sẽ rơi vào Thông Thiên giáo chủ trong tay, không nghĩ tới lại đến xiển giáo. Cứ tính toán như thế đến, xiển giáo liền có hai kiện tiên thiên chí bảo. Nguyên Thủy Thiên Tôn thật lớn thanh âm vang lên, hỗn độn trung nhập ta chi thủ, đây là thiên mệnh sở quy. Về phần hắn người, không ngày mai ý, không thuận thiên lý, há có thể có ngày lọt mắt xanh. Thông thiên giáo chủ khí tam thi thần trực nhảy, hừ lạnh một tiếng, phẫn nộ quát, chí bảo tuy tốt, như bỏ đức mà lấy, ta không muốn. Nguyên thủy thiên tôn nhất thời gầm thét kêu lên, thông thiên, ngươi nói ai vô đức? Chuẩn đề thánh nhân đột nhiên vừa cười vừa nói, quảng thành từ trước kết minh, sau lại phản bội minh hữu, như thế nhiều lần, lại không phải hành vi quân tử. Thông thiên giáo chủ, ngươi cảm thấy phải chăng như thế? Chuẩn đề nói rất được ta tâm. Thông thiên không che giấu chút nào mình tức giận. Thái thượng lão quân một trận đau đầu, lại ầm ĩ lên, khuyên, thông thiên, trời ban chí bảo, mỗi người dựa vào thủ đoạn, quảng thành tử làm là có thể lý giải. Thái thượng, lần này ngươi lại giúp hắn, ai đúng ai sai, ngươi không nhìn ra được sao? Phía dưới đứng Huyền Đô, quảng thành tử, Bạch Cẩm, tất cả đều là hãi hùng khiếp vía. Đặc biệt là làm tranh luận nhân vật chính, quảng thành tử cùng Bạch Cẩm càng là giống như bàn trông. Mang theo, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng lạnh giọng nói ra, ngươi biết cái gì, cái này gọi là sách lược, các ngươi hạ đệ tử đều nên hướng quảng thành tử học tập. Chỉ biết sát phạt khó thành khí hậu, quảng thành tử nhưng vì huyền môn làm gương mẫu. Thông thiên giận dữ nói ra, huyền môn làm gương mẫu, nếu không phải Bạch Cẩm ra ngoài huyền môn đại nghĩa, lấy sức một mình ngăn cản hồng hoang đại năng, hắn quảng thành tử há có cơ hội cướp đoạt hỗn độn chung. Nguyên thủy, ngươi không tài vô đức, giáo đệ tử cũng là như thế, ra ngoài hỗn hồng hoang, có thể tuyệt đối đừng nói là huyền môn đệ tử. Nguyên thủy thiên tôn khí nộ kêu lên, ngươi nói là không tài vô đức, nói cũng là ngươi, làm sao, ngươi còn nghĩ đánh ta? Đi, đi, hỗn độn bên trong làm qua một trận, chả lẽ lại sợ ngươi? Thông thiên nguyên thủy trợn mắt nhìn, thái thượng cười theo khuyên, sống chung tại vô tướng cùng, tướng vì tại vô tướng vì, các ngươi đều tỉnh táo một chút, đều thối lui một bước cũng là trời cao biển rộng. Nguyên thủy thông thiên đồng thời quay đầu nhìn, về phía thái thượng, gầm thét kêu lên, ngươi ngậm miệng. Thái thượng biểu lộ cứng đờ, tức giận nói ra, chỉ là chửi nhau có gì tài ba, có bản lĩnh các ngươi liền đánh a. Đánh chết ta cũng mặc kệ. Chuẩn đề thánh nhân vẻ mặt tươi cười, vội vàng nói, đừng đánh, tuyệt đối đừng. Nguyên thủy đạo bạn, nghe ta một tiếng khuyên. Thông thiên đạo bạn hiện tại đại giáo vỡ vụn, chính là khí nhược thời điểm. Ngươi bây giờ đánh hắn không phải khi dễ người sao? Thông thiên giáo chủ hừ lạnh một tiếng, khi dễ ta, dù cho đại giáo vỡ vụn, đệ tử hoàn toàn không có, ta cũng có thể chỉ tay phá thanh hơi. Nguyên thủy thiên tôn khinh miệt nhìn thông thiên liếc một chút, nói ra tay với ngươi, cũng là khi dễ giả yếu tàn tật, ngươi có dám cùng ta dùng đệ tử đổ đấu? Có gì không dám, hỗn độn chung vì đổ ước tương đương, đang cùng ta ngoài ý muốn tương đương, quảng thành tử. Bên trên tương đương, Bạch Cẩm. Bên trên tương đương, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo chủ đều là khí nộ nhìn xem lẫn nhau. Tần tự hạ lệnh, ách tương đương Bạch Cẩm ở phía dưới là im lặng rất a. Hai vị thánh nhân bao lớn niên cấp, hay là xúc động như vậy hiếu chiến. Bạch Cẩm nhìn xem Quảng Thành Tử, bất đắc dĩ nói ra, sư huynh, xin chỉ giáo. Quảng Thành Tử lạnh nhạt nói ra, cẩn thận, ta cũng sẽ không lưu tình. Bạch Cẩm cùng Quảng Thành Tử đồng thời xông ra, tại hư không một trận đại chiến. Thần thông thuật pháp huy sái, đại đạo giao phong pháp tắc rên rỉ, thẳng đánh hư không rung động, song song trọng thương. Tại rất lâu sau một khoảng thời gian, Bạch Cẩm mới vất vả vạn phần, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc trấn áp Quảng Thành Tử. Quảng Thành Tử Bạch Cẩm từ chiến trường trở về, rơi vào chư thánh trước đó, Quảng Thành Tử chắp tay thi lễ, ảm đạm nói ra, sư tôn, ta bại, là thật bại, cũng không có chút nào nhường chỗ. Tuy nhiên biết rõ sư tôn ý nghĩ, nhưng vẫn là nghĩ toàn lực ứng phó tranh lần trước, nhưng là kết quả cũng không cố ý bên ngoài. Bạch Cẩm cũng chắp tay thi lễ, cung kính nói ra, nhận được sư huynh đã nhường, đệ tử may mắn thắng một ván, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần,